Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, nguyện làm giai nhân hái minh nguyệt. Nhiệt liệt bầu không khí dĩ nhiên trở nên có chút lúng túng. Bởi vì ngoại lai gần đây trăm người dĩ nhiên không có một dám bưng cái ly. Thật nhiều sau lưng lưu mồ hôi, liền y phục đều ướt đẫm. Có thể thấy được khẩn trương cùng sợ. Nói đùa, uống gì quát, ta liền các ngươi là vật gì cũng không biết đây. Dám uống rượu, có lẽ là độc dược đâu. Có lẽ là bùa đòi mạng đâu. Có lẽ là so với cái này còn muốn đáng sợ 1000 lần đồ đâu. Quát thì phải chết, thế nhưng không uống, vậy thì sống không bằng chết. Thế nào, cái này rượu không cùng chư vị khẩu vị sao? Nữ chủ nhân thanh âm có chút tức giận. Đây chính là 10 chân cất. Chủ phong bên trên truyền đến bí phương. Chuyên môn chế riêng cho. Phổ thông chủng liên tu sĩ đều không có tư cách uống đi. Tiểu ca ca, ngươi làm sao không uống a? Một cái thiếu nữ đi tới. Gương mặt ngây thơ. Thủy uông uông trong đôi mắt to tràn ngập oán trách. Làm cho lòng người dây đều bị run rẩy. Không sai. Trước mặt nàng cái kia vị vô tướng kiếm phái đệ tử đích thật là tiếng lòng run rẩy. Hắn nhìn cái kia vô cùng mịn màng mặt khuôn mặt, run lẩy bẩy, môi đều tái nhợt một mảnh. Cái kia, ta không giỏi tửu lực, theo tiểu trong nhà quản được nghiêm, mẹ ta không cho uống rượu. Này người muốn nửa thiên, nói ra một cái làm cho người té xỉu lý do, tức thì cười vang. Cái kia thiếu nữ càng là cười run rẩy hết cả người. Nâng cốc chén bưng lên phóng ở trước mặt của hắn. Nam tử hán, làm sao có thể không uống rượu đâu. Yên tâm, say, nơi này có vừa thơm vừa mềm giường lớn nha. Nhìn đối phương tha thiết ánh mắt, nam tử kia hầu như có thể theo trông được đến 10 vạn thanh đao kiếm. Hắn hầu như khóc lên, cứng cổ. Trương mấy lần khẩu, đều không có thể nói ra lời. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng hắn đã có dự cảm. Nếu như mình dám cự tuyệt, đám này xinh đẹp như hoa khuynh thành hồng nhan, nhất định liền dám cầm máu tươi của mình đi trưng cất rượu. Dùng thi thể đi điền hà. Nam tử kia nhìn tự gia sư tỷ, nhưng sau nhếch miệng, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hai tay tiếp nhận lưu ly chén rượu, dường như nâng một tòa như núi trầm trọng, rượu mát lạnh như thu hoàng, mùi rượu xông vào mũi. Tất cả mọi người trừng mắt to nhìn hắn, nam tử nhận mệnh một dạng, kiên trì ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hạ nhất chớp mắt nam tử này toàn thân biến đến đỏ bừng, như than hỏa một dạng, có khói trắng bốc hơi. Hắn oa một tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp ghé vào cái bàn lên, điên cuồng kéo quần áo của mình thậm chí huyết nhục. Hắn lăn lộn đầy đất, biến thành một cái đại hỏa cầu, đảo mắt liền không có tiếng hơi thở, thành một khối than cốc. Hừ, liền ly rượu đều quát không được xuống, có tư cách gì tham gia yến hội? Ngây thơ thiếu nữ không tiết tháo hừ lạnh. Đảo mắt lại đổi trên doanh doanh tiếu dung, đi tới một người khác trước mặt, tiểu tỷ tỷ, 10 chân cất, giải khai một cái à, tới tự thiên Phật Sơn tỳ khưu ni cười thảm một tiếng, cũng vẫn tính là hào hiệp, đưa tay bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, không có hỏa hồng nhan sắc xuất hiện, đáng kinh ngạc hô tiếng liên tiếp, cái kia thiếu nữ trực tiếp thành một khối so với tảng băng. Đảo mắt vỡ thành đầy đất vụn băng. Thiếu nữ bĩu môi, tiếp tục đi hướng bên thứ ba. Hiện trường thật là như ve sầu sợ mùa đông. Tất cả mọi người đem đầu rủ xuống đến cái bàn xuống. Cùng dọa sợ đa điểu giống nhau. Lúc này cái kia thiếu nữ không phải đẹp mắt vưu vật. Mà là phải chết tử thần a. Thứ ba cụt xui xẻo tới tự nguyệt chiếu tông. Hắn cười thảm một tiếng. Như pháp trường ở trên tử hình phạm, vẻ mặt đau buồn uống hạ rượu ngon, uống rượu mà chết, nhanh thay, ân, hắn chết đích xác rất nhanh. Tám chữ nói xong cũng chết. Theo tay mắt mũi miệng bên trong dài ra xanh miết, tiểu thụ miêu đến. Lấy thi thể làm chất dinh dưỡng, đảo mắt liền thành một thân cây. Trang diện không được huyết tinh, nhưng rất đáng sợ. Thôi đi, đều là già áo túi cơm, tốt mã rẻ cùi. Gì, tiểu ca ca ngươi dáng dấp xem thật kỹ a, so với đại sư tỷ cũng đẹp. Tới tới tới, uống một chén a. Thiếu nữ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện tân đại lục một dạng bính bính khiêu khiêu quá khứ. Đừng đến chỗ nhìn loạn, chính là ngươi, không sai, ngươi thay hình đổi dạng ta cũng nhận được ngươi. Hì hì, ngươi biến thành nữ ta cũng nhận thức. Trước mặt thiếu nữ vương đông mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Một bộ thong dong trấn định dáng vẻ, hắn chỉ hai mắt của mình, ý bảo tự xem không được thấy, nhưng sau mở miệng, a đi, ôi chao, a lạp lạp, a, vừa câm vừa điếc a. Vậy ngươi không biết ta đang làm cái gì? Thiếu nữ cúi đầu, gương mặt thương tiếc, Vương Đông vừa nghe mạnh mẽ gật đầu. Điểm tới một nửa thời điểm đột nhiên thức dậy, leng keng một tiếng đầu ngón tay bẻ gãy một căn, nhưng sau làm bộ cúi đầu nhặt ngón tay, run lẩy bẩy hướng vết thương trên ăn giả trang. Thiếu nữ buồn cười, được rồi, đừng giả trang, ngươi dung mạo xinh đẹp, có thể đầu óc không được tốt dùng. Vương Đông tức thì thuận can ba, tuét miệng cười ngây ngô, chảy nước miếng đều chảy ra. Tiểu sư muội, nhất định là ngươi dáng dấp quá xấu, ngôn ngữ thô lỗ không biết lễ phép, còn cho là mình thanh thuần không làm bộ đây. Xem đem tiểu suất ca dọa cho, mau tránh ra, làm cho sư tỷ tới. Một cái cao gầy mỹ nhân đi tới, vóc người cao gầy xinh đẹp, mặt khuôn mặt tuyệt mỹ nóng bỏng nhiệt tình. Tới à, tiểu huynh đệ, làm một chén này, ta ở tại buồng phía đông, một giáp số 13, chờ một hồi đến tìm ta à? Tìm ngươi, tìm quỷ a. Vương Đông kém chút chửi má nó. Hắn hiện tại đúng là tránh cũng không thể tránh ấy ư. Quay đầu dùng nhờ giúp đỡ nhãn thần liếc mắt nhìn bốn người khác. Kết quả phổi đều kém chút tức điên. Phong Ngưng Vũ mặt sắc ngưng trọng, ngẩng đầu ngắm Minh Nguyệt lại cúi đầu nghĩ Cố Hương. Lão Quy trực tiếp co đến trong vỏ, liền cái đuôi đều không lộ ra đến. Còn có quá mức người. Cô Tô Thanh còn tò mò nhìn Vương Đông, mang theo khích lệ nhãn thần. Đại gia ngươi, đều là đàn cái gì người a? Đuổi Minh liền tuyệt giao. Vương Đông cảm thấy cả thế giới đều ở đây cùng mình làm du đùa giỡn. Quyết tâm, duỗi một cái tay nắm nóng bỏng nữ tử đưa tới chén rượu. Uống một hơi cạn sạch, Quỳnh Tương Ngọc Dịch nhập khẩu mát lạnh như vạn cổ hàn băng. Vương Đông đồng tử bỗng nhiên co rút lại, cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều căng mịn đứng lên. Có sắc bén như châm lại có mềm mại như kẹo mùi rượu truyền đến. Miệng lưỡi sinh tân, mười chân cất rơi vào trong bụng, trong một sát na lại nói là một đám lửa. Vương Đông chẳng những toàn thân lỗ chân lông mở ra, thậm chí miệng mũi bên trong còn phun ra ngọn lửa sắp tới. Cái này một lạnh một nóng trong lúc đó làm cho người cảm giác đến mức tận cùng sảng khoái. Vương Đông chỉ cảm thấy cuồn cuộn lực lượng khuếch tán, ở rèn luyện chính mình tinh khí thần. Trong một sát na liền thu được cực đại tốt chỗ. Thoải mái, Vương Đông cười ha ha. Đoàn kia hỏa ở thiêu hao tổn đến mức tận cùng về sau bỗng nhiên hóa thành nhu nhuận dòng nước. Hóa thành xanh miết cây cỏ. Hóa thành phong lộ ra đao kiếm, cùng với tỏa ra ánh sáng chói lọi nhật nguyệt. Ngắn ngủi ba cái hô hấp bên trong, cái này rượu liền chuyển hoán 10 chủng bất đồng năng lượng. Cái loại cảm giác này liền cùng ngồi xe guồng giống nhau. Kinh tâm động phách thêm kích thích hưởng thụ. Một chén rượu xuống bụng Vương Đông chỉ cảm thấy tinh khí thần đều trên thăng một mảng lớn. Cả người đều thần thanh khí sảng. Tinh thần gấp trăm lần, không khỏi há mồm tán thưởng. Hảo tửu. cái kia cao gầy nữ tử vui cười một tiếng, trong lúc đó phong tình vạn trùng, ngây thơ nữ tử cũng là vẻ mặt u oán. Quát Vương Đông liếc mắt về sau, sinh hờn dỗi rời đi. Cái này mười chân cất quả nhiên là hiếm có tốt rượu, đối với tu hành có tác dụng lớn, hơn nữa tư vị đầy đủ, nhưng đối với tu hành giả tinh khí thần đều có rất cao yêu cầu. Một ngày không chịu nổi, sẽ chết thê thảm, một ly về sau dư vị vô cùng. Vương Đông đưa tay lại đem chỗ ngồi trên người rượu ngon bưng lên, uống một hơi cạn sạch, thậm chí còn bưng lên chén rượu của người khác, một hơi toàn bộ uống xuống, đưa tới cùng tán thưởng. Liêu Phương, Hạ Đình đám người là thật tán thưởng a, bọn họ là thật sợ uống xuống rượu giống khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hiện tại có người gánh trách nhiệm, bọn họ hài lòng còn không kịp đây. Vương Đông không chết, đây chẳng qua là hiện tại, ai biết hắn như thế này có thể chết hay không, lấy sau có thể chết hay không đâu. Dù sao cái này chủng không rõ lai lịch đồ đạc, Kính Nhi Viễn Chi là tốt nhất hay nhất đấy. Lão Quy mấy người đạt được Vương Đông giải thích cùng khuyến cáo, Phong Ngưng Vũ, Hoàng Du Nhiên chỉ là quát 1/5, kết quả kém chút chịu không được, hai người đều phun ra huyết đến, nhìn qua rất thê thảm. Còn cô Tô Thanh cùng Lão Quy đều phi thường tự tin, đầy uống một ly, tử lực khuếch tán, cô Tô Thanh đôi mắt đẹp đều biến thành huyết hồng. Bên người Phong, Mưa, Thủy, Hỏa, diễn dịch chủng chủng dị tượng, hầu như nổ tung, bất quá mấu chốt thời khắc bên người có nhất cây mai vàng phiêu hương. Khi xương áp tuyết, dĩ nhiên thần tốc đem rượu lực luyện hóa, mà Lão Quy tứ chảo hướng thiên không ngừng hừ hừ. Hắn bằng vào nhục thân luyện hóa tửu lực, biểu hiện tương đương phấn khởi, rất nhanh thì khôi phục quá khứ, trợn to hai mắt dư vị. Đã có khách mới đến, cái kia chúng ta quy củ không thể phế. Bách bảo cây, mở, bước rèm che về sau nữ chủ nhân trong suốt điểm ngón tay một cái. Một điểm linh quang chợt hiện như lửa cây táo, quả nho, đảo mắt ghim ra căn tu rút ra chồi, càng ngày càng cao, với linh quang bên trong cao 3 trượng 9 thước, chạc cây 24. Từng cái chạc cây gian đều treo một cái quang đoàn, có thanh khiếu như rồng xanh sắc linh kiếm, có trắng lóa phủ văn nhảy động mờ mờ cuốn sách, có hiện lên vàng ánh ngọc trạch thẻ tre, có toàn thân xanh đen huyền thiết đại kích, còn có trên hạ bay múa kim sắc chim tước, có ánh sáng ngàn trượng mỹ lệ đan dược, có lúc chìm lúc nổi trầm trọng xưa cũ đại đỉnh, có lưu quang trăm đạo tung hoành dương phàm tàu cao tốc chiến hạm. Tốt mỹ, còn sống tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Vương Đông mấy người cũng không thể ngoại lệ. Phong Ngưng Vũ ngơ ngác nhìn trong đó nhất luân minh nguyệt có khát vọng màu sắc. Đó là nhất không có như bạch ngọc trái cây. Chư vị, bảo vật bao dung pháp bảo, đan dược, linh dược, công pháp bí tịch, mỗi người một cơ hội, có thể bằng bản lĩnh cưới pháp bảo. Như thế nào? Nữ chủ nhân mở miệng, cực kỳ hào phóng, cái nào một chủng đều có thể sao? Đều có thể. Bất quá, mỗi người chỉ có thể lấy giống nhau, nhân tâm không đủ có thể hội thu nhận hậu quả nghiêm trọng. Mấy chục người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập phóng người lên, tranh giành lên trước hướng cái kia bảo thụ liền tiến lên. Nhất trọng trọng thần dương tạo ra, chiến lực toàn bộ khai hỏa, muốn cướp đoạt thích hợp nhất chính mình, tốt nhất bảo vật, đều cút đi. Cái kia minh nguyệt là ta Nguyệt Chiếu Tông đấy, bản công tử sắp sửa đưa nó, đưa cho ta ra đại tiểu thư. Hạ Đình khí phách xuất thủ, bước nhanh chân hướng cái kia luân minh nguyệt đi. Hắn nhìn ra Phong Ngưng Vũ khát vọng, cho nên muốn thừa cơ lấy lòng mỹ nhân, xoay hình tượng của mình. Tốt một thanh kiếm, chắc là lục phẩm thượng thừa linh khí đi. Ta Nhất vị thanh niên đưa tay bắt lại cái kia xanh sắc bảo kiếm chuôi kiếm, gương mặt kinh hỉ. Đây là vô tướng kiếm phái kiếm khách, cho nên trước tiên tiến hành tuyển trạch. Hạ nhất chớp mắt thanh thúy kiếm minh như thương hải long ngâm. Cái kia thanh niên kiếm khách biến sắc, mấy chục đạo vết máu xuất hiện ở thân lên, nhưng sau hắn liền toái nhất địa, thành cái kia bảo thụ nuôi, hài cốt không còn. Đây cũng không phải là ngoài ý muốn, trước hết xông lên người toàn bộ bị kiếp, có bị đan dược xuyên thủng mi tâm, có bị cổ tịch cọ rửa huyết nhục, có bị đại kích trực tiếp đóng đinh, có bị bảo đao chém thành hai mảnh. Sát na có ba mươi mấy vị cao thủ chiết kích trầm xa, nhuốm máu nơi đây, phía sau cái kia hơn 40 người thân hình trong nháy mắt hơi ngừng. Sắc mặt biến được tương đương xấu xí, trong đó bao quát Hạ Đình cùng Liêu Phương, kinh nghi bất định nhìn cái kia bảo thủ. Giữa thiên địa cá lớn nuốt cá bé, pháp bảo cường giả cư chi, không có thực lực, muốn sờ nhịn xuống lòng tham, hoặc là hóa thành khô xương, quyền lựa chọn ở chính các ngươi. Nữ chủ nhân thanh âm lần thứ hai vang lên, nếu để cho những thứ kia người bị chết nghe được sợ rằng có thể tức giận sống thêm qua đây. Lời này ấy ngươi làm sao không nói sớm? Hạ Đình, cái kia Minh Nguyệt ngươi còn muốn không? Vương Đông hài hước nói đạo, Vô Lương lão quy càng là châm chọc khiêu khích, âm dương quái khí, kém cỏi, người nhát gan, thái giám chết bầm, phế vật gì gì đó phun tung tóe. Câm miệng, ngươi hàng ngươi lên a. Hạ Đình khuôn mặt sắc cực độ xấu xí, nhưng vẫn là lui bước. Ta trên theo ta tiến lên. Vương Đông hướng về phía Phong Ngưng Vũ mỉm cười. Chờ, ta đưa ngươi nhất kiện lễ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.